Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Hoàng hôm nay trông thật đẹp trai, vẻ mặt y đầy phong sương, gương mặt gầy guộc, không phải là chuẩn mực của nhan sắc tuyệt đỉnh, nhưng dáng vẻ uy oải kết hợp với chiếc long bào đen thêu mây biển ánh vàng lại càng tôn lên vẻ quý phái dưới ánh mặt trời, y toát lên khí chất uy nghiêm lạnh lùng mà lười biếng. Tiểu ái, nhìn nữa đi, nhìn nữa đi. Xuân tâm tràn đầy rồi đấy. Phù Diệp khẽ cúi đầu, chuỗi anh lạc trên cổ lấp lánh sắc màu. Lúc nãy trong điện, hắn chỉ cảm thấy miếng hổ phách vàng trên chuỗi anh lạc rất đẹp. Nhưng dưới ánh mặt trời, đây không chỉ là đẹp bình thường mà là đẹp đến mức vô giá. Người ta nói hổ phách có thể xua đuổi điểm xấu, trấn trạch an thần. Hắn sờ vào miếng hổ phách vàng, mong nó trấn áp được xuân tâm của hắn. Bỗng nghe Phù Hoàng hỏi, hôm nay ngươi xông bao nhiêu hương thế? Gió từ phía hắn thổi về phía Phù Hoàng, áo bào của hắn thơm đến mức mềm mại. Người bị đau đầu vốn không thích mùi hương quá nồng, Phù Diệp vội hỏi. Quá thơm sao? Không ngờ Phù Hoàng lại nói. Rất thơm, vô tình khiêu khích thật chí mạng. May thay, Thái Hậu cùng một đoàn nữ quan như những bình mai hồng đã đến ngay trước mặt. Thái Hậu dường như đã đợi họ từ lâu trên con đường nhỏ bên ngoài Từ Ân Cung, giờ đây ngồi thẳng thớm trên kiệu phượng vàng, lọng che nắng. Tóc búi cao, cài một chiếc châm vàng hình đôi phượng ngậm đông châu, vừa thanh tú vừa quý phái, không cần giận dữ cũng toát lên uy nghiêm. Mỗi lần hai mẹ con gặp nhau, Phù Diệp đều rất cẩn thận. Hắn lập tức xuống kiệu hành lễ, Phù Hoàng vẫn ngồi lười biếng trên kiệu, kiệu rồng cũng không dừng lại, nữ quan bên cạnh Thái Hậu khẽ lùi lại, kiệu rồng liền đi qua. Tần nội giám chắp tay hành lễ với Thái Hậu, rồi mới theo sau, đi xa rồi lại ngoái đầu nhìn lại. Nói, chuỗi anh lạc Thái Hậu ban cho vương gia trông rất quen, không biết vị quý nhân nào đã từng đeo qua, trong cung e cũng khó tìm được chuỗi thứ hai, quả nhiên Thái Hậu rất yêu quý vương gia. Chuỗi anh lạc của hắn quả thực quý giá, hổ phách vàng rất hiếm, huống chi còn tìm được nhiều viên cùng kích cỡ sâu thành chuỗi, càng khó hơn, trong cả Đại Chu có lẽ cũng chỉ có một. Nhưng Phù Hoàng nghĩ, tất cả châu báu trong thiên hạ đều nên thuộc về Phù Diệp. Thái Hậu dĩ nhiên cũng nên đem hết bảo vật ra cho hắn. Thái Hậu cũng không nhìn Hoàng đế, cúi xuống thấy tấm bài ngọc màu đen vẽ rồng treo trên đai lưng của Phù Diệp, cũng không nói gì khác. Thái Hậu từ sau khi khỏi bệnh nặng, tinh thần chiến đấu rõ ràng không bằng trước. Người cũng gầy hơn, hôm nay mặc áo hoa lộng lẫy, trang điểm đậm, vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy. Bà cầm một chuỗi tràng hạt màu xanh lục, lần từng hạt một nói. Diệp Nhi đi cùng ai ra nhé? Đúng ý hắn, Thái Hậu uy nghiêm mà nhân từ, hắn nhìn thấy vừa sợ hãi vừa áy náy, còn hiệu quả hơn cả niệm chú thanh tâm. Phù Diệp cúi người, vâng, hắn không lên kiệu nữa, mà chọn đi bộ cùng Thái Hậu. Nếu nói về sự cung thuận hiền lương, An Khang quận vương cũng không bằng hắn. An Khang quận vương quá nhút nhát, nịnh nọt quá mức, tuy có nguyên nhân riêng, cũng là vì sợ uy quyền của Hoàng đế, nhưng rốt cuộc đã mất đi khí phách hoàng gia. Không như Phù Diệp, nhan sắc tuyệt thế trăm năm có một, khiêm nhường vừa phải, hoạt bát vừa phải, cũng cao quý vừa phải, diễm lệ vô song, quý phái cũng vô song, nhân vật như vậy chỉ cần đứng trước dân chúng, như tiên nhân từ 9 tầng trời giáng thế. Đúng là tấm bảng vàng của Hoàng thất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn về phía trước, càng thấy bóng lưng của Hoàng đế đi một mình lạnh lùng và âm u, như một con ác long. Phụng Xuân cung tràn ngập sắc xuân, lúc này tạ tướng cùng các đại thần và tân khoa tiến sĩ tụ họp một nơi, những tân khoa tiến sĩ này đều mặc áo lụa tía, đai lưng gấm đỏ, đi ủng đen, đội mũ sa đen cánh dài, cùng quỳ xuống hành lễ. Hoàng đế đi đầu, Phù Diệp đỡ Trương Hậu theo sau, chuông ngọc leng keng, đi qua tấm thảm hoa mẫu đơn thiêu vàng. Yến Quỳnh Lâm là thịnh sự của quốc gia, tham dự không chỉ có tạ tướng và các trọng thần. An Khang quận vương cùng Hoàng thất tông thân, mà còn nhiều đại nho danh sĩ. Trong số này có Trình Văn Hy, nhân vật nổi tiếng trong văn đàn Đại Chu hiện nay. Trình lão là kỳ tài hiếm có đỗ đầu ba kỳ thi dưới thời Minh Tông, trạng nguyên năm 18 tuổi xưa nay chỉ có một, tác phẩm của ông là sách gối đầu giường của nhiều sĩ tử, môn sinh cũng đầy khắp thiên hạ. Giờ đây ông chuyên tâm giảng học ở thư viện, trong số tiến sĩ năm nay, gần như đa số đều từng nghe giảng của ông. Người bên cạnh giới thiệu với Phù Diệp, nói khi Trình lão giảng bài, dù đến thư viện nào cũng ngồi không đủ chỗ, đến nỗi chen chân không lọt, nước uống cạn sạch. Khi ông trở về kinh, hơn 1000 người ra cửa thành đón, nhiều đại nho trong kinh đến nay vẫn lấy việc đàm đạo với ông làm vinh dự. Giờ đây Trình lão đã ngoài 90, là Thái hậu tự mình sai người mời đến, đối đãi như thượng khách, miễn cho ông hành lễ quỳ lạy, vừa đến đã bảo Phù Diệp bái kiến. Biểu hiện của Phù Diệp khiến bà rất hài lòng. Sau vài tháng sống trong cung, Phù Diệp giờ đã rũ bỏ vẻ non nớt, yếu ớt lúc mới về, đặc biệt xuất sắc trong những dịp trọng đại, cao quý và trang nhã, tiến thoái đúng mực. Yến Quỳnh Lâm bắt đầu bằng nghi thức cài lá. Hôm nay nhiệm vụ của Phù Diệp nặng nề, nghi thức cài lá cũng do hắn chủ trì. Các tân khoa tiến sĩ lần lượt xếp hàng tiến lên, hắn tự tay cài lá phong đỏ trong cung lên mũ sa của họ. Hắn rất giỏi làm những việc này, cười nói vui vẻ, lời chúc mừng dành cho các tiến sĩ hầu như không trùng lặp. Hôm nay tuy là Yến Quỳnh Lâm dành cho tân khoa tiến sĩ, nhưng Phù Diệp giờ đây thực sự là nhân vật được sùng ái nhất Đại Chu, đi đến đâu cũng là tâm điểm của đám đông, còn có các đại thần liên tục nâng chén mời rượu. Phù Diệp vốn không định uống, nhưng các đại thần đều mời rượu hắn, ân cần chân thành, hắn cũng khó từ chối, uống liền mấy chén, mặt đã ửng hồng. Không đến mức say, rượu Quỳnh dùng trong Yến Quỳnh Lâm chính thức độ cồn không cao, còn hơi ngọt. Hắn uống rượu xong cảm thấy người ấm lên, ngược lại so với bình thường càng có thể nói năng lưu loát. Hắn vốn là người thích náo nhiệt, không như Phù Hoàng, ngồi đó chỉ có mấy lão thần dám nói chuyện nhiều. Phù Hoàng vì bệnh đau đầu nên đã kiêng rượu, dù giờ bệnh đau đầu đã đỡ nhiều, vẫn không đụng đến rượu. Y nhìn Phù Diệp đi khắp nơi, dù là tân khoa tiến sĩ hay đại thần triều đình hoặc hoàng thất tông thân, hắn dường như đều có thể tự nhiên thân thiết. Nơi này giống như trời đất của hắn, Phù Diệp như một con chim thích bay, rốt cuộc hoàng cung rộng lớn này không thể nhốt được hắn. Còn y đã mục dưỡng trong cung sâu này, lông vũ rụng đầy đất, đã không bay lên được nữa. Phù Hoàng ngồi đó, lấy một chén rượu, tần nội giám vội vàng nhắc nhở. Bệ hạ, ai ngờ tần nội giám vừa dứt lời, đã thấy Phù Diệp giơ tay chỉ về phía y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều đại thần đang bám lấy Phù Diệp cũng sững lại, theo ngón tay hắn nhìn về phía đó, thấy hoàng đế cầm một chén rượu, định uống. Rồi họ thấy hoàng đế đặt chén rượu xuống, cảnh này đại lý Tự Khanh Lưu đại nhân dường như đã từng gặp. Phu nhân nhà hắn cũng vậy, mỗi lần dự yến, hễ hắn uống thêm vài chén, phu nhân liền ném ánh mắt sắc lẹm về phía hắn. Hồng Lư Tự Khanh cảm thấy cảnh này quen thuộc, phu nhân nhà đại lý Tự Khanh Lưu đại nhân cũng vậy. Mỗi lần họ uống rượu cùng nhau, hễ phu nhân Lưu nhìn Lưu đại nhân thêm một cái, Lưu đại nhân liền ngượng ngùng đặt chén rượu xuống. Lưu đại nhân nổi tiếng sợ vợ, hoàng đế chắc chắn không sợ vợ chứ? À không, vương gia đâu phải là vợ. Vậy hoàng đế chắc chắn không sợ vương gia chứ? Vương gia ôn nhuận như ngọc, phong thái thần tiên, đối đãi rất hòa nhã, thực là bậc hiền vương. Nhưng vị hiền vương này nói, hai vị đại nhân đợi một chút, nói rồi liền đi về phía hoàng đế. Phù Hoàng thấy hắn xuyên qua đám đông mà đến, chuỗi anh lạc trên cổ lấp lánh. Vốn tưởng hắn lúc này như cá gặp nước, như chim vào rừng, giữa vòng vây của đám đông, sớm không để ý đến y nữa. Hoàng huynh muốn uống rượu, Phù Hoàng thần sắc thư thái, nói, đã đặt xuống rồi, nơi công cộng, Phù Diệp đối với Phù Hoàng rất cung kính, nói. Hoàng huynh lấy long thể làm trọng, tốt nhất không nên uống rượu, thần đệ rót cho Hoàng huynh một chén nước mơ nhé. Phù Hoàng thở dài, người theo dõi sát sao thật đấy, tần nội giám thở dài, có thật là bệ hạ đang oán trách không? Phù Diệp rót cho Hoàng đế một bát nước mơ, rồi mới quay đi. Lưu đại nhân vừa nói gì vậy? Đại lý Tự Khanh Lưu đại nhân ngượng ngùng, nhưng thấy vương gia mặt hơi say, mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, người như núi ngọc sắp đổ, cười với hắn ở cự ly gần khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Chắc hắn uống quá nhiều rượu, chỉ khiến hắn quên mất định nói gì. Hồng Lư Tự Khanh nói, Lưu đại nhân vừa nói, muốn dẫn cháu họ Lưu Hối cho vương gia quen biết. Lưu đại nhân, đúng vậy, nói rồi vội quay lại. Tìm cháu họ trong đám tân khoa tiến sĩ. Phù Diệp gặp vị tân thám hoa tên Lưu Hối. Thám hoa lang khí chất xuất chúng, quả thực rất ấn tượng. Nhưng Phù Diệp nghĩ Phù Hoàng hay ghen, nên đối với hắn rất khách khí, đứng cách xa. Và trong đám tân khoa tiến sĩ này, hắn thực sự muốn gặp vị đồng đạo kia. Vì vậy hỏi, ai là Trương Khuê? Lập tức có người gọi Trương Khuê, huynh Thụy Ngọc, rồi hắn thấy một thanh niên bước ra. Hắn chính là Trạng Nguyên năm nay. Trương Khuê dung mạo không quá tuấn mỹ, nhưng khí chất rõ ràng, mang vẻ thanh tú của nho sinh. Hắn gây ra sóng gió lớn ở kinh thành, danh tiếng bị tổn hại, có lẽ chỉ gặp được hoàng đế như Phù Hoàng không câu nệ, vẫn được khâm điểm làm Trạng Nguyên. Phù Diệp vung tay, rót rượu, Song Phúc lập tức rót đầy chén cho hắn. Bệ hạ đã cho bản vương xem bài sách của Trạng Nguyên trong thi đình, Trạng Nguyên tài cao bát đấu, bệ hạ khen ngợi không ngớt, bản vương từ lâu đã muốn gặp ngươi. Tài cao bát đấu, cai gao ba đu, là thành ngữ cổ xuất phát từ điển tích Trung Quốc, mang ý nghĩa ca ngợi tài năng xuất chúng. Trương Khuê không tự ti cũng không kiêu ngạo, chắp tay nói. Thần tạ ơn bệ hạ khen ngợi, tạ ơn vương gia. Phù Diệp nhớ đến Mỹ Nam Tử tên Tử Anh, nhìn Trương Khuê, nghĩ họ chắc chắn là một cặp xứng đôi. Trong lòng thật sự ghen tị, hắn không có phúc như vậy, lại thích một người không thể nào có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn uống cạn một hơi, ánh mắt không kiềm được lại liếc nhìn Phù Hoàng ở xa. Hắn thích náo nhiệt nhất, thích nổi bật, hôm nay đáng lẽ phải như cá gặp nước. Người ngoài nhìn vào cũng thấy vậy, hắn đã thu phục tất cả tân khoa tiến sĩ năm nay. Nhưng chỉ có hắn biết, tâm không ở đây, ánh mắt luôn dõi theo Phù Hoàng, lòng sao động, nghĩ rằng y thấy hôm nay hắn diêm dúa như vậy, không biết có ghen không. Không muốn y ghen, lại muốn y ghen, không kiềm được lại uống thêm vài chén, không cẩn thận, uống quá liều. Hắn cảm thấy hơi say, nhưng ý thức vẫn rõ ràng, chỉ là rượu vào ruột sầu, lòng trở nên quá mềm yếu, khiến tâm tình u ám, toát lên vẻ ảm đạm khó tả. Tâm tư cũng không kiểm soát được, cứ muốn ngồi xuống cạnh Phù Hoàng. Lúc này trời sắp tối, hắn nhân lúc thay áo, đến hậu điện Phụng Xuân cung nghỉ ngơi. Thái hậu cũng cùng An Khang quận vương và những người khác uống vài chén. Giờ đây nằm nghiêng trên ghế ngắm cung nữ múa, tiếng đàn sáo vang lên, đây là chút náo nhiệt hiếm hoi trong cung. Tôn Cung Chính từ hậu điện trở về, khẽ nói vào tai Thái hậu. Vương gia hình như uống nhiều, nói muốn nằm nghỉ một lát. Thái hậu gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía hoàng đế, thấy tần nội giám cũng đang nói nhỏ vào tai hoàng đế. Lúc nãy tần nội giám cùng tôn thị cùng vào hậu điện, giờ chắc báo cùng một việc. Phù Hoàng ngồi đó một lúc, nghịch tấm bài ngọc màu đen trên eo. An Khang quận vương đứng dậy, rất cẩn thận hỏi Thái hậu. Nương nương, hôm nay thần đến, còn mang theo một bức tranh cho bệ hạ. Quận vương vốn rất sợ hoàng đế, việc gì cũng phải hỏi ý kiến bà. Cung nữ vừa thắp đèn cung điện khắp nơi, ánh đèn mờ ảo dưới mái hiên, nét mặt của quận vương quá thuận theo, khiến Thái hậu cảm thấy thực sự không có khí chất thiên tử như Phù Diệp. Bà gật đầu, đi đi, An Khang quận vương mới quỳ trước mặt Phù Hoàng. Quận vương thái độ rất cung kính, hoàng đế một tay chống trên ghế, càng thêm uy nghiêm lạnh lùng. Một lúc sau thấy quận vương dâng lên một bức tranh mỹ nhân. Tần nội giám cầm bức tranh đó. Hoàng đế không có sở thích gì, cũng khó lấy lòng, nhưng Hoàn Vương lại thích nhất tranh thi nữ trong cung. An Khang quận vương quả nhiên rất hiểu chuyện. Nghe nói An Khang quận vương vốn chỉ thích ngâm phong vịnh nguyệt, siêu tầm cổ vật thư họa, điểm này lại hợp với vương gia. Hoàng đế rõ ràng rất thích món quà này, còn bảo mở ra xem. Là bức Lý Phu Nhân cài hoa, của họa sĩ Trương Di đời trước. Trong tranh, Lý Phu Nhân búi tóc cao, đầu đầy hoa. Phía sau có 9 thị nữ mặc váy lựu hoa đỏ, hoặc bưng hoa, hoặc cầm quạt, hoặc giữ bình, đứng hầu sau lưng Lý Phu Nhân. Ánh châm bóng tóc, lộng lẫy rực rỡ. Bức tranh này rõ ràng là thứ Phù Diệp thích. Tần nội giám liền nói, vương gia nhìn thấy, chắc chắn sẽ thích. Lúc này Phù Diệp không có ở đây, Phù Hoàng chán nản, đêm xuống, áo bảo cũng lạnh. Đã được bức tranh này, liền đứng dậy, chỉ mang theo tần nội giám, đi về hậu điện. Hôm nay Yến Quỳnh Lâm, cả Phụng Xuân Cung đều được trang hoàng rất vui vẻ, hành lang và ngoài điện đều treo đầy đèn lồng đỏ, giờ đây đêm xuống, ánh đỏ chiếu lên tường son, toàn bộ hậu điện Phụng Xuân Cung tràn ngập sắc xuân rực rỡ mê hoặc. Phù Diệp là vương gia, người hầu rất nhiều, lúc này ở cửa hậu điện có cả đám cung nữ thái giám, Song Phúc và những người khác đều ngồi trên đất nói chuyện riêng. Thấy hoàng đế đến, sợ hãi vội vàng đứng dậy, tần nội giám hỏi. Điện hạ vẫn đang ngủ. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Hoàng trực tiếp lấy bức tranh từ tay lão rồi đi vào. Song Phúc định theo vào, bị Tần nội giám kéo lại, đóng cửa. Chim công muốn xòe đuôi, hoàng đế muốn tạo bất ngờ nhỏ cho vương gia. Thật sự theo hầu thánh giá nhiều năm, không biết hoàng đế cũng có thể lãng mạn như vậy, không nói gì khác, chỉ riêng việc chiều lòng người mình yêu, lại giống Võ Tông. Ngẩng đầu nhìn, tấm biển đề hai chữ, Phụng Xuân, phong thái linh hoạt, đúng là treo đúng chỗ đúng lúc. Hậu điện không lớn, nơi này vốn là chỗ phi tần nghỉ ngơi sau khi dạo chơi trong ngự uyển, vì vậy trang trí rất diễm lệ, phong cách giống thần nữ cung, ngay cả rèm cũng màu hồng. Sau rèm là bình phong, trên bình phong vẽ toàn mẫu đơn đỏ, phú lệ đến mức gần như tục. Phù Hoàng đến trước giường, thấy Phù Diệp áo quần lỏng lẻo, nằm trên giường, một tay nắm lấy cổ áo, hình như hơi nóng. Áo bào của hắn mở ra hết, lộ ngực trắng như ngọc dê. Lúc này dưới đầu ngón tay hắn, hai điểm đỏ thẫm như quả sơn thù du giữa tuyết trắng. Phù Hoàng lập tức dừng lại. Khi y vào, cửa không đóng chặt, gió xuân thổi vào, vệt sáng đỏ từ đèn lồng hành lang xuyên qua khe cửa, như dải lụa mỏng vắt ngang bóng y, rồi đậu nhẹ lên áo Phù Diệp thơm nồng. Y đứng trong bóng tối, vẻ lười biếng thư thái lúc nãy đều biến mất, càng giống một con quỷ vừa bò lên từ địa ngục. Gầy guộc, lặng lẽ, không chớp mắt, chán khẽ giật. Phù Diệp thật sự đánh giá thấp rượu quỳnh này. Rượu cổ đại độ cồn không cao, lúc đến hậu điện hắn vẫn có thể tự đi, chỉ là chân hơi mềm, ai ngờ nằm một lát đã say đến mức không phân biệt được thật giả. Không thì tại sao Phù Hoàng vừa mới ở điện cùng hắn xem xuân cung, hắn chỉ nhắm mắt mở mắt, nhìn lại Phù Hoàng đã ngồi trước giường, cảnh đỏ mắt khắp nơi cũng khiến người ta chóng mặt, nơi này cũng rất lạ, không giống tẩm điện của hắn. Chắc là mơ rồi, Hoàng huynh, Phù Hoàng tiến lại gần, mắt Phù Diệp mơ màng ướt át, tóc hơi rối, mặt như sương xuân, say không say, môi đỏ hé mở, lộ ra chốt răng trắng lưỡi đỏ. Nhưng tay vẫn đặt trong áo, không rút ra. Hắn quả thật, trời sinh tính tình phóng túng. Đến xem ngươi chút, Phù Hoàng ngồi xuống vuốt trán hắn. Phù Diệp giơ tay trong áo lên, nắm lấy cổ tay y. Cổ tay y hơi lạnh, ngón tay Phù Diệp lại rất nóng, phơn phớt hồng. Phù Hoàng hỏi, say rồi hửm, Phù Diệp không nói, chỉ dùng mặt cọ vào ngón tay y, Phù Hoàng liền không động đậy nữa. Y nghĩ Phù Diệp thật sự say rồi, không thì sao lại như thế, như một con mèo muốn làm nũng, ngoan ngoãn và nồng nàn cọ vào mờ u bàn tay y, mặt đỏ ửng, môi hé mở, lộ ra đầu lưỡi hồng. Phù Hoàng nghĩ, hắn như vậy, thật sự rất nhẹ dạ. Sao có thể dâm đến thế? May là y ở đây, đổi thành người khác, sợ đã lao lên hôn hắn nghìn lần vạn lần, nghiền nát thân thể hắn. Nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy một nỗi đê, ục vê, ọng ngược đãi nổi lên. Y bóp cằm hắn, ngón cái đã thọc vào trong môi đỏ, ngón tay khô ráp mạnh mẽ chà sát cái lưỡi mềm mại ẩm ướt đó. Phù Diệp lại ngậm lấy ngón tay y, răng cắn nhẹ, rồi đột nhiên buông ra, mắt ướt như sắp khóc. Tính dâm của hắn khiến y có một cảm giác kỳ lạ. Trong lòng nóng bỏng, lại như có chút chán ghét, muốn mài dụa hắn trăm lần, không chút thương xót hủy hoại, mới có thể giải tỏa nỗi bức bối lúc này, khiến hắn không còn như thế. Nỗi đê, ục vê, ọng ngược đãi này thật kỳ quái, không giống tâm tư yêu thương một người nên có. Y có lẽ sẽ, rất thô bạo, hình như, y sẽ không quá dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Phù Diệp hình như rất thích, cả người như tan chảy thành một khối mật. Hơi thở đều gấp gáp, ôm lấy cổ tay y nằm xuống, mắt mơ màng đến mức sắp si ết, ẩy nước mắt nóng hồi. Thật sự, Phù Hoàng liền siết chặt cổ tay hắn, gần như muốn ghép chúng lại làm một. Lại như muốn Phù Diệp đau mà tỉnh, Phù Diệp mở miệng, như có chút đau đớn nhìn y, nhưng nhìn kỹ lại không phải đau đớn, biểu cảm của hắn quá dâm loạn. Chỉ thích bị đối xử thô bạo thôi hừm, giọng y mang theo uy hát, pê hỏi. Phù Diệp cũng không biết say đến đâu, hắn say lại ngoan ngoãn đến mức gần như đê, âm đờ, ãng, nhìn y, một tiếng, rồi cúi đầu, cổ đỏ như sắp chảy máu, đỏ đến. Khiến người ta máu sôi, khiến lực cũng nóng bừng, thiêu đốt ti a, ân ti a, ui. Y vốn không muốn thừa cơ, nhưng lúc này tâm thần mê muội như bị ma nhập, thân thể run rẩy, nhìn những quả sơn thù du đỏ thẫm đó. thổi một luồng hơi nóng nhẹ nhàng. Một luồng hơi nóng thổi lên, thân thể Phù Diệp căng như cây cung. Hắn thích hung bạo, y lại không cho toại nguyện. Sự dịu dàng lúc này càng giống như lưỡi dao mùa xuân sắc bén, cắt nát từng tấc lòng Phù Diệp. Phù Diệp cảm thấy mình sắp chết, ngay trong mơ cũng nhớ quy tắc của mình, bỗng khóc nức nở. Bên ngoài, đèn lồng đỏ đung đưa, ánh đỏ chiếu lên mặt người, Song Phúc đột nhiên đứng thẳng, nói. Vương gia hình như đang khóc, Tần nội giám ngượng ngùng, im đi, chỉ nghe thấy bên trong Phù Diệp khóc tức tưởi, dường như càng lúc càng to. Bệ hạ của ta ơi, sao mà thô bạo vậy, đây là lần đầu tiên của vương gia đó, nếu để lại dấu vết, khi vương gia tỉnh dậy, biết giải thích thế nào đây? Đi đi, lui ra xa chút, lão thúc giục Song Phúc và những người khác. Song Phúc chưa kịp đi, đã thấy một đoàn người xuất hiện từ cuối hành lang sơn son, rầm rộ tiến lại gần. Là Thái Hậu và những người khác, Tôn Cung Chính đỡ Thái Hậu, phía sau là mấy nữ quan thân tín, dưới hành lang đèn lồng đỏ lắc lư, như tô son phấn lên mặt mọi người. Tần nội giám có cảm giác như nhìn thấy một đám nữ quỷ. Ở viện trước, tiếng đàn tiếng cười vẫn vang lên không ngớt, có lẽ rượu đã qua 3 tuần, các tân khoa tiến sĩ không giống các lão thần cổ hủ, lúc này đang thưởng rượu ngâm thơ, phóng khoáng tự tại. Tần nội giám lập tức đẩy cửa bước vào điện, gọi. Bệ hạ, Thái hậu nương nương đến rồi. Cách tấm bình phong rèm che, chẳng nhìn rõ gì, mặt già của lão nóng bừng, trong lòng sốt ruột, ngay sau đó lại nghe thấy vương gia khóc càng to hơn. Tiếng khóc này không giống như đang thừa hưởng ân sủng, lão liều mình bước thêm vài bước, thấy vương gia đang chôn mặt vào áo bào hoàng đế mà khóc. À, vẫn mặc quần áo. Tiếng bước chân phía sau vang lên, Tần nội giám vội quay đầu, Thái hậu cùng Tôn Cung Chính và những người khác đã vào đến nơi. Vào trong thấy vương gia ôm hoàng đế khóc, mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Hắn say rồi, bệ hạ trước mặt Thái hậu vốn lạnh lùng, chỉ giật nhẹ cổ áo Phù Diệp. Không biết cấm lĩnh của hắn rơi ở đâu rồi, khiến yết hầu đỏ lên một mảng. Song Phúc và những người khác cũng đã vào điện, Tần nội giám vội gọi họ đến hầu hạ. Phù Hoàng lại nói, để hắn khóc xong, không biết Phù Diệp đang khóc cái gì, lại đau lòng đến thế. Đến cả y cũng mềm lòng, y ôm hắn vào lòng, tay xoa nhẹ lên đầu, hình rồng 5 móng uy nghiêm trên áo bào của y đan xen với hình rồng 4 móng bạc trên áo Phù Diệp, như đang quấn quýt hôn nhau. Bản chất là một ca ca máu ép, cách chương.